Chương 724, luyện hóa hắc sát độc vụ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hư Thiên Tôn lưu lại truyền thừa để U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ biết được rất nhiều bí mật cùng hỗn độn tình huống, cũng làm cho hắn biết được tương lai đường làm như thế nào đi. Có thể nói, có Hư Thiên Tôn truyền thừa, hắn có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mà lại Hư Thiên Tôn truyền thừa xuống những cái kia đạo chủ cấp bậc bí kỹ, đều là đạo diễn hóa, coi như không tu luyện, lĩnh hội những cái kia bí kỹ đều sẽ có to lớn thu hoạch. Vạn năm đã qua, nên rời đi. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đứng dậy, để khí linh đem hắn đưa ra Hư Hoàng Tháp. Mới đi ra, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ phát hiện cửa ra vào địa phương có một tòa thập phân ẩn nấp cảnh cáo trận pháp. Hư Hoàng, vẫn là Thiên Bảo Đạo chủ U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ như mày. Cái này trận pháp chỉ có thể là trong hai người này một cái bố trí, có lẽ là hai người cùng một chỗ bố trí. Rất hiển nhiên, cái này trận pháp là vì hắn bố trí. Nghĩ biết ta lưu cờ na ho đi ra mà. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ cười lạnh. Đi vào hắc sát độc vụ trước. Làm sao U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ ngây dại, hắn nhục thân tràn đầy vô tận khát vọng, tựa hồ muốn đem những cái kia hắc sát độc vụ cho thôn phệ hết. Nói cách khác, cái này hắc sát độc vụ cũng là tu luyện đại đạo thần thể bảo vật nhất. Lộc cộc U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, đã không biết nên nói cái gì. Hắc sát độc vụ cái này chờ kinh khủng đồ vật vờ y ma cũng là đại đạo thần thể cần thiết chi vật, thật sự là không dám tưởng tượng. Rất nhanh, hắn liền do dự. Đến cùng muốn hay không thôn vệ hắc sát độc vụ đạo chủ nhất trọng thiên một khi bị hắc sát độc vụ bảo vật đều phải chết, liền ngay cả đạo chủ nhị trọng thiên cũng không dám đụng hắc sát độc vụ. Có lẽ chỉ có đạo chủ tam trọng thiên cường giả mới không sợ hắc sát độc vụ, nhưng cũng không dám trực tiếp thôn phệ hắc sát độc vụ a, hắn bất quá mới là đạo chủ nhất trọng thiên mà thôi, vạn nhất bị hắc sát độc vụ hạ độc chết, vậy quá oan uổng a, không thôn phệ, vậy thì bỏ qua đồng dạng bảo vật, không nói. Cái này hắc sát độc vụ có thể giúp ta đột phá đại đạo thần thể tiểu thành. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ do dự. Đại đạo thần thể tiểu thành, hắn thực lực tất nhiên tăng dài hơn nhiều, đến lúc đó nói không chừng có thể đánh bại phổ thông đạo chủ nhị trọng thiên. Làm nhục thân muốn thôn phệ hắc sát độc vụ, hẳn là có thể thôn phệ, đại đạo thần thể hẳn là có thể kịp thời luyện hóa hắc sát độc vụ. Nhưng vì lý do an toàn, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ vẫn là quyết định một chút xíu luyện hóa. Hắn cũng không dám một cái tử trùng tiến hắc sát độc vụ tầng bên trong, nói không chừng còn chưa kịp vận chuyển đại đạo thần thể luyện hóa hắc sát độc vụ, cả cá nhân liền bị hắc sát độc vụ cho thôn phệ. Mạng chỉ có một, treo nhưng là không còn. Rất nhanh, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ chỉ tay một cái, một đạo ánh sáng trùng kích bắn về phía hắc sát độc vụ. Tại ánh sáng tới gần hắc sát độc vụ thời điểm, những cái kia hắc sát độc vụ dọc theo ánh sáng hướng phía U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ bên này lan tràn mà đến. Đoạn ánh sáng nổ tung, đoạn ra, nhưng có một bộ phận hắc sát độc vụ dọc theo ánh sáng đã tới gần U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ. Rất nhanh, hắc sát độc vụ ăn mòn đến U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ nhục thân. Mắt trần có thể thấy nhục thân đang tan rã, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Đại đạo thân thể, luyện hóa một cỗ thần bí ba động tại U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ thể nội vận chuyển, tại nào đó loại lực lượng dẫn dắt phía dưới, hắc sát độc vụ lấy một loại cực nhanh tốc độ bị luyện hóa. Đại đạo thần thể tại tiến bộ U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ hết sức kích động, hắc sát độc vụ không chỉ có thể bị luyện hóa, hơn nữa còn thật to chạm vào đại đạo thần thể tu luyện, so cái kia 10 cái thiên tài địa bảo hiệu quả đều tốt hơn. Lấy không tiện nghi a, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ cười ha ha. Tiếp xuống tuyến nguyệt, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ bắt đầu không ngừng luyện hóa hắc sát độc vụ. Ngay từ đầu, luyện hóa còn có chút tốn sức, nhưng đến đằng sau càng ngày càng nhẹ nhàng. Một ngày này, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ trực tiếp tiến nhập hắc sát độc vụ tầng, tại vô tận hắc sát trong làn khói độc bắt đầu tu luyện đại đạo thần thể. Tiếp qua mấy trăm năm, đại đạo thần thể tất nhiên tiểu thành. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ thập phân có lòng tin. Nhưng mà không có qua mấy năm, hắc sát độc vụ bắt đầu chậm rãi tiêu tán. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ chuẩn bị chờ đại đạo thần thể tiểu thành về sau, lại đi dò xét một cái hắc sát độc vụ bí mật. Hắc sát độc vụ bên ngoài. Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ có chút không thể chờ đợi. Hư Hoàng đạo, hắc sát độc vụ tản, cái kia U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ muốn đi ra. Thiên Bảo đạo chủ nhíu nhăn lông mày đạo, Hư Hoàng, cái kia thời không chi chủ nói không chừng không có thu hoạch được truyền thừa. Hư Hoàng một mặt âm ngoan đạo, vạn nhất có đâu, coi như không có, cũng phải đem chém giết, dù sao chúng ta cũng coi là đắc tội hắn. Thiên Bảo đạo chủ thở dài nói, tốt ta, vì đại đạo, cũng chỉ có thể như thế. Đột nhiên, Hư Hoàng mở to hai mắt, một mặt thật không thể tin. Làm sao có thể chỉ gặp Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ từ hát sắt trong làn khói độc đi ra, một mặt thư giãn thích ý, ngay cả phòng hộ cháo đều không có triển khai, mà những cái kia hát sắt độc vụ còn từng tia tiến vào Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ bên trong thân thể, tựa hồ bị thứ luyện hóa đồng dạng. Hấp thu hát sắt độc vụ Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ vạn phần chân kinh, trước đó Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ hẳn không có cái này trở thần kỳ năng lực. Mà bây giờ lại khẳng định là đạt được đệ nhất đại hư hoàng truyền thừa. Tại Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ trong mắt, duy chỉ có đạo chủ tam trọng thiên đệ nhất đại hư hoàng mới có cái kia trở thần kỳ bí pháp, có thể hấp thu luyện hóa hắc sát độc vụ. Rất hiển nhiên, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ là đạt được hư hoàng truyền thừa. Thời không chi chủ, giao ra đệ nhất đại hư hoàng truyền thừa. Hư Hoàng lãnh đạm nói, Thiên Bảo đạo chủ cũng nói, thời không chi chủ, đem đệ nhất đại hư hoàng truyền thừa cống hiến ra tới đi, dù sao ngươi đã được đến truyền thừa, lại truyền thụ cho chúng ta, đối ngươi QNZ không có gì tổn thất. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lặng lẽ nhìn qua Hư Ngụy Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ, trước đó hắn đối Thiên Bảo đạo chủ vẫn là có một cái tương đối tốt ấn tượng, nhưng bây giờ hắn QNZ thập phân hỉ hệ u do, tại một vị đạo chủ tam trọng thiên cường giả truyền thừa phía dưới, có đôi khi liền xem như thân huynh đệ cũng có thể bất hòa. Húng chi hắn cùng Thiên Bảo đạo chủ không quen, đối phương sinh lòng tham lam muốn cướp đoạt hắn tạo hóa thập phân bình thường. Chỉ bằng các ngươi hai cái cũng nghĩ ra tay với ta nồng đậm khinh thường từ ngắn ngủi một câu bên trong hết đường không thể nghi ngờ. Muốn chết Hư Hoàng gầm thét. Một thanh đỉnh phong hạ phẩm hỗn độn linh bảo thần kiếm bị Hư Hoàng lấy ra, một kiếm chém về phía Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ. Vô tận hư không bị thứ một kiếm chém vỡ, chói mắt kiếm quang tràn ngập hết thảy. Quá yếu. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hơi hơi giơ lên tay phải, một bàn tay đem cái kia đáng sợ kiếm quang đập nát. Đón lấy, nhất quyền hướng phía Hư Hoàng oanh đi qua.